Nàng ta dùng ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn về phía Lan Lan sau đó nói. Lời vô địch đại ca nói mà cũng tin. Mấy ngàn năm trước lão ấy cũng nói y chang như vậy nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa thể khai thông lối đi với ngoại giới. Đừng có hy vọng làm gì, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn mà thôi. Tiểu thất lúc này cũng gật đầu, sau đó nói hùa theo Thanh Huyền. Đúng vậy, không nên tin lão ấy với anh hai là cùng một ruột mà chuyên gia lừa gạt, rất không đáng tin. Mà đúng rồi, A Ngốc cùng với A Khờ đi đâu rồi? Lan Lan nhún vai nói. Chắc lại lén lên tầng 3 rồi đi chơi rồi, ngoài lên tầng 3 ra thì bọn nó còn có thể đi đâu khác nữa. Thành Huyền lúc này có chút ước ao nói ra. Thực ra Ngốc Ngốc sống hai đứa bọn nó cũng tốt, cả ngày ru đuổi nhau cũng cảm thấy vui rồi, không giống như chúng ta. Đôi khi muội ước gì mình cũng được như chúng nó. Nghe Thanh Huyền nói thì Tiểu Thất cùng Lan Lan đồng thời thở dài, nghe hai người thở dài thườn thượt thì Thanh Huyền cũng thở dài theo. Không gian vong linh tầng 3. Cũng vào lúc này, ngay trên một cánh đồng, Vô Địch cũng đang vừa nhìn trời vừa thở ngắn than dài. Ở cách đó không xa là A Manh cùng A Ngốc đang rượt đuổi theo nhau. Hết cách không làm sao để câu thông với ngoại giới. Chết tiệt thật, chẳng lẽ không còn phương pháp gì sao, rõ ràng thời gian đã đủ rồi mà. Hay là do năng lượng không tương thích dẫn đến không cách nào mở ra lối đi thông đạo nhỉ. Mà không biết củ cải ngoài kia sao nữa rồi. Mong rằng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà làm sao ta cứ cảm thấy lo lo nhỉ, đã vậy còn thấy có chút cô đơn. Thở dài. Không có tên ở bên cạnh nói chuyện cũng thật buồn, bây giờ nên làm cái gì để giết thời gian đây nhỉ, chẳng lẽ lại đi nghiên cứu nhưng mà cũng đâu còn cái gì để nghiên cứu đâu. Mọi tài liệu cung đã dùng xong hết rồi. Có lẽ ta nên đi ngủ một giấc sau khi tỉnh lại biết đâu cái thông đạo liền được mở ra. Vô Địch sau khi tự mình lảm nhảm một lúc lâu thì liền nằm ngủ ngay giữa đồng như vậy. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1072 thần võ nguyên tháp quán trú linh hồn. Thần võ nguyên tháp không gian chờ tầng 4. Sau khi quay về không gian chờ tầng 4 tiến hành nghỉ ngơi được hơn nửa ngày thì Xuân Đức quyết định sử dụng cơ hội tiến vào không gian trao đổi đặc biệt của thần võ nguyên tháp. Tâm niệm hắn vừa động, lập tức câu thông với hồn linh thần võ nguyên tháp. Sử dụng phần thưởng tiến vào không gian trao đổi đặc biệt. Ngay sau khi vừa nói xong thì một âm thanh ra nua vang lên trong đầu hắn. Được. Ngươi có 3 giờ. Cũng vào lúc này quang mang màu đỏ bao quanh lấy cả người Xuân Đức, thân thể hắn từ từ hư hóa sau đó hoàn toàn biến mất. Những người ở nơi đây thấy vậy một màn thì đều cảm thấy ngạc nhiên. Cả đám bắt đầu châu đầu ghé tai nhau bàn luận. Không qua vài giây sau khi bị truyền tống đi thì Xuân Đức liền có được chi giác. Lần này hắn đi tới không gian giao dịch đặc biệt cũng không phải chỉ mình linh hồn mà còn có cả thân thể nữa. Quan sát xung quanh, hắn phát hiện nơi này giống như một vùng tinh không bên ngoài vũ trụ vậy, vô biên vô hạn nhìn không thấy điểm cuối. Đang lúc hắn còn chưa biết nơi này ra sao thì bất ngờ một tấm màn ánh sáng màu đỏ hiện ra trước mặt hắn, cùng lúc đó âm thanh già nua kia cũng vang lên. Thời gian bắt đầu tính. Xuân Đức nghe được âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp nhưng cũng không có bao nhiêu để ý, sự chú ý của hắn lúc này đã đặt hết lên tấm mặt hình ánh sáng màu đỏ. Bên trên tấm màn hình ánh sáng màu đỏ này có thông tin vật phẩm có thể trao đổi, rất nhiều thiên tài địa bảo mà hắn không biết thì trong này đều có. Mỗi một thiên tài địa bảo hay một kiên dị bảo thì đều có ghi rõ chức năng, cách sử dụng, người tương thích sử dụng. Tất cả đều rất chi tiết. Với Xuân Đức còn phát hiện ra một điều, giá cả của những vật phẩm nơi đây được giảm 30%. Như vậy hắn ở không gian trao đổi này cũng tương ứng khi vượt qua tầng thứ 30. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ cùng vui mừng. Lúc trước hắn định đi tới tầng thứ 20 sau khi trao đổi xong thì liền rời đi nơi đây. Hắn cũng không cho rằng mình đặc biệt hơn người có thể đi hết 99 tầng nơi đây, vì vậy mục tiêu của hắn là tầng thứ 20. Nhưng sau nhiệm vụ lệ nữ hoàng thì mục tiêu của hắn lần nữa giảm xuống, hắn đặt ra mục tiêu chỉ là tầng 10, hắn cảm thấy bản thân có thể sống qua tầng 10 cũng đã là một điều kỳ diệu. Nếu đến tầng 10 thì hắn sẽ rời đi cái nơi ruộng này. Sau khi mất gần 30 phút để lượt qua đống thông tin về vật phẩm trên bàn thì Xuân Đức không có lựa chọn đổi cái gì cả mà đi qua một quán trú nhìn xem một chút. Nhưng mà một quán trú này rất mơ hồ, nó chỉ nói là có thể dùng điểm công trạng quán trú thân thể cùng linh hồn nhưng lại không có bất kỳ điểm lưu ý nào. Điểm lưu ý Xuân Đức muốn nói ở đây là trạng thái linh hồn hoặc trạng thái cơ thể. Thân thể cũng giống như một cái lọ vậy, còn linh hồn chính là thứ dung dịch đựng trong nó. Nếu như Xuân Đức không biết cái gì cứ mù quáng quán trú thì rất có khả năng linh hồn của hắn sẽ cường đại vượt xa thân thể, và hậu quả là thân thể hắn sẽ nổ tung. Thử câu thông với hồn linh thần võ nguyên tháp. Ta muốn xác định thân thể hiện tại của ta có thể chịu được lực lượng linh hồn là bao nhiêu không? Ngay khi hắn vừa dứt lời thì âm thanh già nua liền vang lên. Cần tốn 500 điểm công trạng để tiến hành quá trình phân tích. Khóe miệng Xuân Đức lúc này giật giật mấy cái, Xuân Đức cảm thấy hồn linh thần võ nguyên tháp này cực kỳ hắc, không biết là tên đại năng rảnh háng nào trước lúc sắp chết lại tạo ra nó nữa. Nhìn đau, Xuân Đức lúc này gật đầu nói. Ta đồng ý. Hắn vừa dứt lời thì liền có một luồng sáng bảy màu bao trùm lấy hắn. Luồng sáng kia biến ảo răm bảy lần thì đồ án ba chiều hiện ra, cùng lúc đó âm thanh già nua kia lại lên tiếng. Lúc đầu cảm thấy người rất đặc biệt nhưng không ngờ ngươi lại là một con địa ngục thiên long. Theo như tri thức mà chủ nhân của ta để lại thì giống loài của ngươi không nhiều, đến cả cuộc đời của chủ nhân của ta cũng chỉ có thể nhìn thấy vài lần, vậy mà lúc này ta cũng được chứng kiến một lần. Ngươi có thể hay không biến về trạng thái bản thể để ta nhìn xem. Xuân Đức thấy cái tên hồn linh này lãm nhăm câu giờ cả buổi thì sắc mặt cũng chẳng lấy gì là tốt. Nghe tên kia còn muốn mình biến về bản thể thì hắn liền hỏi. Chỉ cần ngươi cho ta vạn điểm công trạng thì ta cũng có thể biến về bản thể một lần cho ngươi xem. Con cửu đầu hoàng kim xà mở ngoặc tròn hồn linh thần võ nguyên tháp đóng ngoặc tròn nghe vậy thì lắc đầu nói. Không được, chủ nhân của ta trước khi chết tạo ra ta thì ta cũng mang theo ý chí của người, không thể nào làm trái. Việc này không thể được. Xuân Đức nghe xong thì liền nhún vai nói. Không có gì là miễn phí, ít hẳn ngươi còn phải hiểu rõ câu này hơn cả ta nữa. Được rồi, bây giờ thì quay về việc chính đi. Cửu đầu hoàng kim xà nghe xong thì chính cách đầu cùng gật đầu sau đó liền nói. Ngươi nói cũng phải. Được rồi, vậy thì quay lại việc chính. Sau khi sử dụng bí pháp mà chủ nhân lưu lại thì ta cũng đã xác định được cường độ thân thể của người, từ đó đưa ra được tính kết quả như thế này. Nếu ở trạng thái nhân loại thì cường độ thân thể của ngươi giảm đi rất nhiều, khoảng 80% so với khi người ở trạng thái bản thể là địa ngục thiên long, vì vậy lượng linh hồn có thể chịu tải được giảm đi 9%. Suy tính linh hồn cực hạn mà người có thể chịu đựng mà không cảm thấy khó chịu có cường độ tương đương với thần vương tiên cảnh sơ kỳ bình thường. Xuân Đức nghe xong cửu đầu hoàng kim xà nói thì liền mắt cho o miệng chữ A. Hắn có chút không tin tưởng nói. Ngươi sẽ không chém gió chứ, hay là bí pháp của chủ nhân ngươi để lại bị sai sót đâu rồi? Chứ ta cảm thấy bản thân ta không có mạnh mẽ đến mức đó đâu. Linh hồn cường độ thần vương tiên cảnh sơ kỳ bình thường, dù là bình thường thì cũng quá khủng bố rồi. Cửu đầu hoàng kim xà lúc này giống y hệt một người bạn rất kiên nhẫn giải thích cho Xuân Đức hiểu. Cái này thì tính là gì, chắc cho tộc các ngươi quá ít người nên truyền thừa bị gián đoạn nên người mới không biết gì mà tự đánh giá thấp bản thân như vậy. theo tri thức mà chủ nhân ta để lại thì tộc của ngươi cũng không phải dùng sức mạnh thân thể để chiến đấu mà là dùng độc để chiến đấu. Lúc chủ nhân của ta còn sống đương thời gặp phải một người trong tộc các ngươi, người kia chỉ dùng một hơi thở thì liền đã diệt gọn một vực ở tiên giới. Mấy vạn năm sau một vực đó vẫn không có gì có thể sinh sống. Xuân Đức lần này nghe xong thì thiếu tí nữa rớt mắt ra ngoài luôn. Thở một hơi diệt một vực, mấy vạn năm không có cái gì có thể sinh sống. Cái này có phải hay không khủng bố quá mức rồi? Cửu đầu hoàng kim xà nhìn hắn kinh ngạc như vậy thì thở dài nói. Ngươi còn nhỏ không biết được những việc này cũng là điều bình thường, lại không có tộc nhân ở bên cạnh nói cho người nữa. Chỉ như vậy thôi thì đã tính là gì, nghe nói vị đại năng kia cũng không phải là cố ý mà chẳng qua chỉ là vô tình mà thôi. Nói tới mới nhớ, gia tộc của ta cũng bị liên lụy lần tai kiếp đó, cả tộc chỉ có mình ta còn sống nhưng không qua bao lâu thì ta cũng chết theo. Xuân Đức như nghe được cái gì đó quan trọng, lúc này hắn cẩn thận nói. Sẽ không phải trước kia người trong tộc của ta vô tình giết chết hết gia tộc của ngươi, lúc ngươi gần chết hắn chỉ còn lại ít hồn phách thì lại gặp được vị chủ nhân làm ra cái tháp này, sau đó vị kia lại dùng vô thượng thần thông biến ngươi thành bộ dạng bây giờ. Cửu đầu hoàng kim xà nghe xong thì cười nói. Trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú nhưng quả thực ngươi nói không sai, tình cảnh của ta đích xác là như vậy. Nhớ lúc trước ta cũng là một vị đế cấp cường giả vậy mà vô tình gặp phải tai họa ngập đâu. Chủ nhân lúc đó đồng cảm với hoàn cảnh của ta nên mới cứu ta một mạng. Ha ha! Nói vậy thì hai chúng ta hẳn là cửu nhân của nhau mới phải. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1073 thần võ nguyên tháp quán chú linh hồn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xuân Đức lúc này như ngộ ra nói. Có phải hay không ngươi lúc trước là lấy việc công trả thù riêng, an bài cho ta đủ loại nhiệm vụ khó khăn. Thảo nào ta thấy có điều gì là lạ, vì sao mấy tầng nhiệm vụ đầu tiên thôi mà lại nguy hiểm đến vậy. Lần này đến lượt cửu đầu hoàn kim xà trợn tròn mắt, chín đôi mắt nhìn Xuân Đức trừng trừng nói. Tiểu tử ngươi cũng thật biết suy diễn, ở nơi đây tất cả đều phải tuân theo ý chí mà chủ nhân của ta để lại, làm gì có chuyện ám hại ở nơi này. Với ta cũng chỉ vừa biết thân phận của tiểu tử ngươi mà thôi. Làm sao có thể ám hại ngươi được? Xuân Đức nghe thấy có lý gật đầu nói. Ờ há, nói như vậy cũng đúng. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. Hắc hắc. Mà ngươi còn biết gì nữa không kể cho ta biết đi. Ta cũng rất hiếu kỳ về tộc của ta. Cửu đầu hoàng kim xà nói. Ta cũng không phải biết rất nhiều, chủ yếu là được nghe chủ nhân kể lại mà thôi. Nghe nói vị đại nhân kia sau khi vô tình diệt một vực nơi ta sống thì cũng vô tình diệt mười mấy vực khác. Xuân Đức nghe được vô tình diệt mười mấy vực thì khóe miệng co quắp trong lòng thầm nghĩ mẹ nó chứ vô tình. Biết được việc này cao tầng của tiên giới vô cùng phẫn nộ, xuất động cả chí tôn cấp nhân vật đi đối phó vì kia có điều không bao lâu sau thì một tin tức làm cho cả tiên giới oanh động. Mười mấy vị chí tôn đi rồi chỉ còn có vài người quay trở lại. Còn chi tiết thế nào thì chủ nhân không có kể cho ta. Xuân Đức lúc này thật đúng là kinh sợ rồi, hắn nuốt nuốt nước miếng. Chí tôn mười mấy người đồng thời xuất động đi về chỉ ba bốn người. Cái này cũng thực có hơi chút đáng sợ rồi. Cửu đầu hoàng kim xà thấy vậy thì cười lên ha hà. Như vậy lúc này ngươi cũng hiểu vì sao gia tộc của ta bị diệt không còn một ai mà ta cũng không dám hận vì đại nhân kia rồi đấy. Ta đến tư cách để hận cũng không có. Theo như ta phán đoán tư chất của ngươi hẳn chỉ là loại thấp kém của thấp kém trong tộc nhưng nếu có đủ thời gian trưởng thành thì sau này ngươi chắc chắn sẽ trở thành một vị chí tôn. Bị người nói bản thân là thấp kém của thấp kém thì Xuân Đức trong lòng có một chút nho nhỏ không vui nhưng ngẫm lại bản thân hình như cũng đúng là như vậy thật. Nhưng khi nghe đến Chí Tôn thì Xuân Đức liền chán nản nói. Ngươi cũng không cần đề cao ta quá. Chí Tôn sao, cái đó ta không dám tưởng đến. Mà thôi, nếu là chỗ quen biết ngươi có kiến nghị gì giúp ta không? Cửu đầu hoàng kim xà thấy vậy thì liền cười âm hiểm nói. Khặc khặc, vì sao ta lại phải giúp cửu nhân cơ chứ? Xuân Đức thấy tên này bỗng dưng trở mặt thì có chút ngạc nhiên hỏi. Không phải ngươi không có hận người kia sao? Cửu đầu hoàng kim xà thản nhiên nói. Người kia thì đúng là ta không có tư cách để hận, nhưng mà ngươi thì khác, ngươi cũng không phải ngươi kia, ngươi bây giờ cũng chỉ là tiểu sâu kiến mà thôi. Hắc hắc! Ta không nhân cơ hội này trả thù đã là may mắn cho ngươi lại còn muốn ta giúp đỡ. Xuân Đức lúc này khóe miệng lại được một trận co quắp, hắn cảm thấy thế giới này thật không đáng tin một chút nào, bây giờ đến cả khí linh cũng gian xảo đến vậy. Nhìn thấy biểu tình trên mặt của Xuân Đức, cửu đầu hoàng kim xà bỗng nhiên cười lớn nói. Quả nhiên ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, cũng không hiểu vì sao ngươi ở bên ngoài vẫn sống được đến giờ. Tâm tư của ngươi quá dễ đoán rồi. Xuân Đức một lần nữa cảm thấy muốn đập con rắn vàng chín đầu trước mắt, hắn thầm nghĩ so sánh như biểu. Ta sống còn chưa đến 200 năm lại mang đi so sánh với đám sống ngang với tuổi của vũ trụ. Cửu đầu hoàng kim xà sau khi cười lớn một hồi thì cũng bắt đầu nghiêm túc nói. Muốn để ta cho lời khuyên một lần thì cần 1000 điểm công trạng, đây là quy tắc không thể thay đổi. Xoa xoa hai huyệt thái dương, Xuân Đức cảm thấy hết biết nói gì với con rắn vàng này rồi. Hắn gật đầu nói. 1000 thì 1000, vậy nếu ngươi cho ý kiến ba láp thì sao, ta có được lấy lại điểm công trạng không? Cửu đầu hoàng kim xà lắc đầu nói. Đã giao dịch là không có hoàn lại. Nhưng ngươi yên tâm, ta cho lời khuyên chắc chắn hữu ích. Vậy ngươi muốn cho lời khuyên về cái gì? Đương nhiên là dùng điểm công trạng rồi. Xuân Đức nói. Cửu đầu hoàng kim xà suy tư trong giây lát liền nói. Thiên phú của ngươi là sử dụng độc tố, vậy ta khuyên ngươi nên mua một bộ nhẫn độc để phụ trợ khả năng sử dụng độc của bản thân. Với số điểm công trạng trước mắt mà ngươi có thì ta khuyên ngươi nên mua trước một chiếc nhẫn. Giá là 70000 điểm công trạng. Còn lại tất cả thì quán trú vào linh hồn. Xuân Đức nghe được cái ra 70000 thì không khỏi thốt lên. Nhẫn gì mà đắt dữ vậy, tiên bảo có 1000 điểm, nếu được giảm giá còn 700 điểm, vậy mà một cái nhẫn liền 70000 điểm. Chẳng lẽ nó là tổ khí à? Cửu đầu hoàng kim xà một mặt xem thường nói. Đúng là người trẻ tuổi không thấy qua các mặt của xã hội, không phải cứ bảo vật cấp cao là tốt mà phải xem công dụng có nó có phù hợp với bản thân mình không. Trước hết ngươi cứ xem năng lực của chiếc nhẫn này đi đã. Cửu đầu hoàng kim xà vừa nói xong thì một mặt hình ánh sáng nhỏ hơn xuất hiện trước mặt Xuân Đức, trên đó lúc này đang xuất hiện một mô hình chiếc nhẫn hư ảo, ở bên cạnh là công năng. Nhẫn thiên độc. Cộng nâng cao khả năng sử dụng độc. Cộng nâng cao khả năng khống chế thao túng độc. Cộng giảm tiêu hao. Cộng tăng sát thương độc tố. Thông tin của cả chiếc nhẫn chỉ có bấy nhiêu đã vậy, cái gì cũng rất mơ hồ. Xuân Đức lúc này nhìn qua cửu đầu hoàng kim xà hỏi. Làm sao số liệu mơ hồ quá vậy, không có một cái gì rõ ràng. Cửu đầu hoàng kim xà lúc này thản nhiên nói. Chủ nhân của ta quy định vậy đấy, chỉ khi mua xong mới có thể biết được chi tiết công năng của vật phẩm, còn trước đó chỉ là sơ lược mà thôi. Hả? Vậy ngươi có mua không? Xuân Đức suy tư một hồi thì quyết định mua, hắn gật đầu nói. Được, ta đồng ý mua cái nhẫn này. Cửu đầu hoàng kim xà lúc này cũng cười lên khặc khặc nói. Vậy chúc mừng ngươi mua được thiên độc long nhẫn. Mấy chục vạn năm qua ngươi là người đầu tiên dùng lượng lớn như vậy công trạng trao đổi đấy. À mà quên chưa nói cho người biết, thiên độc long nhẫn cần phải đi kèm với 9 chiếc nhẫn khác thì mới có thể kích hoạt toàn bộ năng lực nhé.

nơi đây có vài đạo hữu đã từng thấy hắn ra tay, nghe nói lúc ở bên ngoài hắn một mình giết cho cả mấy ngàn thiên kiêu các châu phải bỏ chạy vào trong thần võ nguyên tháp đấy. Quyên Bạch nghe vậy cũng cả kinh. Đáng sợ như vậy, hắn là ai? Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1075 thần võ nguyên tháp nhiệm vụ số 4. Tên thư sinh kia nhỏ giọng nói. Cũng không biết hắn đến từ đâu, có người nói hắn đến từ Triều Tịch Châu nhưng ta không tin một người như vậy ở Triều Tịch Châu lại không có một chút danh tiếng gì. Quyên Bạch nhẹ gật đầu đồng ý. Hắn cũng không tin một người mạnh như vậy lại đến từ cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi kia. Tiếp sau đó hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa mà cũng lặng yên cùng những người khác ngồi quan sát ba người Xuân Đức nơi xa xa. Quay trở về với Xuân Đức. Sau khi lắng nghe một hồi Mộng Vân giải thích thì hắn cũng nắm được đại khái thông tin nhiệm vụ lần này. Nhìn Mộng Vân hắn nói. Hai người các cô đi qua bên kia phổ cập tri thức cho đám kia đi, dù sao về sau cũng cần đám người kia trợ giúp. Mà cũng nói luôn cho bọn hắn biết đừng có nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta rất không thích. Mộng Vân nghe xong liền gật đầu sau đó đứng dậy đi qua bên phía đám người cách đó không xa theo sau nàng còn có Mộng Tước. Đợi hai người rời đi thì Xuân Đức lúc này mới lấy ra cái nhẫn mà hắn mới phải dùng mệnh mới đổi được. Tâm niệm vừa động, ngay lập tức cái nhẫn màu xanh lục xuất hiện trong tay hắn. Nhìn chiếc nhẫn như đồ đồng nát với vô số rỉ sét thì Xuân Đức cảm thấy đau răng, hắn còn chưa thấy tiên bảo nào mà lại nhìn giống phế thải thế này. Cái này mà vứt ven đường có khi chẳng ai thèm để ý. Tâm niệm vừa động hắn lập tức sử dụng hệ thống phụ trợ giúp hắn quan sát cái nhân này. Mở ngoặc tròn nói tới cũng may, có lẽ là cửu đầu hoàng kim xà cảm thấy áy náy với những gì đã làm nên cũng có bồi thường một chút ít. Vậy là Xuân Đức liền nhờ nâng cấp cái hệ thống phụ trợ, bây giờ nó hoạt động tốt trước rất nhiều rồi. Đóng ngoặc tròn. Cùng lúc này một mặt hình ánh sáng màu xanh nhạt hiện ra trước mắt hắn. Trên cái bảng ánh sáng kia lúc này có hình chiếc nhẫn mà hắn đang cầm bên cạnh là đầy đủ công năng cùng giới thiệu về cái nhẫn mở ngoặc tròn dữ liệu này là do cửu đồng hoàng kim xà thêm vào. Đóng ngoặc tròn. Nhẫn thiên độc. Vật phẩm được sử dụng tinh nguyên, tinh phách, bổn nguyên chi lực của thiên độc long kết hợp với vô số tài liệu chân quý làm thành. Thiên độc long nhẫn có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng nếu không tương thích có thể gây đột tử. Yêu cầu có được tu vi ít nhất là tinh vương tiên cảnh trung kỳ, an hiểu độc thuật. Độ bền chịu được sức mạnh của đế cảnh. Phẩm mật tiên bào cấp 1. Luyện linh không. Quán trú không. Huyết luyện không. Khảm nạm tạo hóa thạch 03. Khảm nạm khí phách 05. Mở ngoặc tròn chưa nhận chủ đóng ngoặc tròn. Cộng nâng cao tốc độ sử dụng độc 25%. Cộng nâng cao khả năng khống chế thao túng độc 25%. Cộng giảm tiêu hao độc tố bản nguyên 25%. Cộng tăng sát thương độc tố 25%. Kỹ năng chủ động tinh vi dẫn nguyệt cấp 1. Tăng sát thương độc tố lên 5%. Thời gian 12 giây. Sau khi sử dụng cần chờ 120 giây. Xuân Đức vừa nhìn đến cái nhân này là tiên bảo cấp 1 thì tí nữa liền phun ra búng máu. May mà hắn nhanh chóng nhìn xuống công năng thấy công năng của cái nhẫn này cũng không tệ thì hắn mới cảm thấy cân bằng một chút. Mặc dù công năng có tốt nhưng nếu như hắn dùng số điểm công trạng kia quán trú linh hồn lực thì còn tốt hơn nhiều. Hắn cảm thấy quyết định nghe theo lời còn rắn chết tiệt kia là một sai lầm lớn nhất trong năm của hắn. Nhớ đến cái nhẫn này chỉ là một phần trong một bộ của nhẫn thiên độc long thì Xuân Đức cảm thấy đau cả răng, giờ mua một cái rồi, chẳng lẽ sau này không mua mấy cái còn lại để mà nâng cấp lên. Mà nghĩ đến cái giá trao đổi hắn lại cảm thấy muốn phun một ngụm máu. cái nhẫn này nếu mua mà không được giảm giá thì có giá 10 vạn điểm công trạng, cái nhẫn thứ hai sẽ có giá 20 vạn điểm, cái thứ ba sẽ có cái giá 40 vạn điểm. Mới nghĩ đến đó thôi thì thở dài, mặc dù cảm thấy rất không đáng nhưng đã mua về chẳng lẽ lại vứt đi, vậy là hắn liền đeo chiếc nhẫn thiên độc long kia vào ngón áp út. Ngay khi hắn vừa đeo chiếc nhẫn vào tay thì cả chiếc nhẫn lúc này như một con áp rụt cắn chặt lấy ngón tay hắn, sau đó điên cuồng hấp thu máu trong cơ thể hắn. Ngay khi chiếc nhẫn hấp thụ được một lượng máu tươi nhất định của Xuân Đức thì những đồ án cùng hoa văn cũng bắt đầu sáng lên. Tầng tầng rỉ sét bắt đầu bong chóc lộ vẻ đẹp vốn có của nó, cùng lúc đó một loại lực lượng thần bí từ chiếc nhẫn cũng bắt đầu truyền ngược vào cho hắn. Xuân Đức cảm thấy bản thân cùng với chiếc nhẫn giống như tạo thành một vòng tuần hoàn vậy. Xuân Đức lúc này cũng thử nghiệm một chút, hắn xòe tay ra một cái, độc tố bản nguyên của hắn lập tức tràn ra, hình thành một quả cầu độc tố màu xanh lơ lửng trên lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, quả cầu độc tố kia nhanh chóng biến hình, biến thành một búp sen, ngay sau đó búp sen nở rộ hóa thành một bông hoa sen xinh đẹp. Mở ngoặc tròn độc tố bản nguyên tại lần dị biến thứ hai đã dung hợp cùng với bổn nguyên hỗn độn chi lực vốn có lúc ban đầu, nhắc lại chút cho cả nhà nhớ. Đóng ngoặc tròn. Thấy trò này có vẻ thú vị, Xuân Đức liên tục biến đổi độc khí trong lòng bàn tay thành đủ mọi thứ mà hắn biết, chim, rắn, chuột, ếch nhái gì hắn cũng thử qua. Mỗi khi tạo hình được một con thì hắn liền bỏ qua một bên. Không qua bao lâu thì xung quanh hắn liền có hàng tá động vật nhỏ. Những con vật kia sống động như thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Xuân Đức biến ra thì nhiều người cũng sẽ lầm tưởng đây là mấy động vật vốn có ở nơi đây. Có điều Xuân Đức rất nhanh thì cảm thấy chán, hắn dùng một bàn tay chụp xuống, một đám động vật xinh đẹp kia chóng nháy mắt hôi phi yên diệt biến thành từng luồng độc khí quay về bên trong cơ thể. Tiếp sau đó Xuân Đức liền nhắm mắt dựa bờ tường mà ngủ. Xuân Đức làm như vậy cũng không có ý gì khác, chẳng qua hắn thấy làm như vậy tiết kiệm thời gian mà thôi. Nhưng ở trong mắt người khác lại là một chuyện khác. Nhất là khi hắn đưa tay chụp chết đám người động vật nho kia thì những người đang lưu tâm đến hắn đều giật nảy cả mình. Trong lòng mọi người lúc này đều đang nổi lên cùng một cái ý nghĩ. Xuân Đức đây là đang cảnh cáo tất cả mọi người, hắn vì mọi người ở đây như những động vật nhỏ, nếu như hắn không vui thì chỉ cần chụp một bàn tay liền có thể giết chết tất cả. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Exit Phong, chương 1076, thần võ nguyên tháp nhiệm vụ bắt đầu. Thời gian chớp mắt cái lại đã đi qua một tháng. Hôm nay lại đã đến ngày phải tham gia nhiệm vụ vượt ải bắt buộc. Ngoại trừ Xuân Đức ra thì tất cả những người khác, bao gồm cả Mộng Vận cùng Mộng Tước trong đó, nét mặt của bọn họ đều lộ vẻ sự lo lắng cùng bất an. Trong một tháng này thì Xuân Đức cũng có giao tiếp qua với những người nơi đây vài lần. Dưới sự giúp đỡ của Mộng Vân thì đám người kia cũng đã bớt đi một ít sợ hãi đối với Xuân Đức. Thời gian vừa điểm thì tất cả mọi người liền bị truyền tống đến nơi làm nhiệm vụ. Lần này cửu đầu hoàng kim xà kia cũng không có xuất hiện lấy một lần. Quang mang ánh sáng truyền tống liên tục chớp động, từng bóng người từ bên trong đi ra. Không qua bao lâu thì 99 người liền xuất hiện tại trên một đài cao. Từ trên đài cao này có thể quan sát được một bộ phận địa hình nơi đây. Nơi đây khắp nơi là những dãy núi chập trùng nối liền san sát với nhau. Phía bên trên những đỉnh ngọn núi được bao phủ bởi từng đám mây đen, cây cối ở nơi đây thì mọc tùm, đâu đâu cũng thấy, không những thế nơi này còn có rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, nước trong hồ thì đều có một màu đỏ như máu, nhìn khá là kinh dị. Không khí ở nơi đây cũng khá ẩm ướt, sương mù dày đặc rất hạn chế tầm nhìn, nhất là cái mùi tanh nồng cùng mùi hôi thối bên trong không khí càng làm cho người ta cảm thấy có phần khó chịu. Đánh giá qua một lượt địa hình nơi đây thì Xuân Đức không khỏi nhăn mày nói. Thập vạn đại sơn là nơi này sao, làm sao ta cảm thấy nơi này giống như... ầm, gào.